Võng du trọng sinh tinh hà, chương 122, ây ra khơi, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau ở Đông Hải làng cối xay gió, một thanh niên đang đứng ở bến cảng nơi này. Hắn mặc quần đen áo sơ mi không cài nút để hở ra một thân cơ bụng nhìn tràn ngập sức mạnh cơ bắp. Không mặt tàn nhang, khóe miệng câu lên một nụ cười tự tin, đỉnh đầu đội một loại nón cao bồi. Hắn đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, quay đầu nhìn về phía làng. Nơi này hiện tại cũng đứng rất nhiều người dân đang tiễn biệt hắn ra khơi. Ây chúc may mắn nha, dương danh biển cả, làm cho thôn chúng ta cũng nổi tiếng nha. Vài vị thôn dân giống cổ la to, trong đó có một thiếu niên cũng tóc đen, mặc quần sọt cùng áo thun, đầu đội một cái mũ rơm, đứng phía trước phất tay tạm biệt Ây và cũng la lớn. Bảo trọng nha Ây, gặp lại em sau nha Láp Phi. Anh đi trước đây, chúng ta đã cùng hứa sẽ mạnh mẽ hơn và gặp nhau trên biển 2 năm nữa. Láp Phi chống tay mỉm cười lặp lại lời hứa giữa bọn họ. Sau đó vẫy tay chào nhìn thuyền của Ây đi càng ngày càng xa. Dân làng cũng buông lời tạm biệt cùng chúc may mắn cho Ây. Tạm biệt, hãy bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nhé, cảm ơn mọi người. Ta sẽ nổi tiếng sớm thôi. Hãy chờ đấy, Ây cũng đứng phất tay vẫy chào mọi người. Hùng hồn tuyên bố mình sẽ nổi tiếng trong thời gian sắp tới. Và giờ phút này cũng là lúc mà truyền kỳ bắt đầu. Dân làng cùng Láp Phi nhìn Ây từ từ đi xa cho tới khi biến mất trên mặt biển mới quay trở về. Nhưng bọn họ không hề phát hiện có vài người đang quan sát hết thảy những gì đã xảy ra. Sau đó bọn họ tập trung lại một chỗ bí ẩn không người. Bắt đầu sử dụng tới đen đen Musi liên lạc với một ai đó. Cùng lúc đó đang tại đại bản doanh, Lâm đột nhiên nhận được tin tức Ây đã ra khơi. Hắn hơi thất thần một chút, sau đó nhìn lên bầu trời. Đã bắt đầu rồi sao? Màn dạo đầu cho tương lai sóng dậy. Thật là chờ mong ngày Láp Phi tiến đến. Hắn khóe miệng câu lên nét cười. Cả cơ thể máu huyết bắt đầu từ từ sôi trào. Chiến ý của hắn từ từ bộc phát ra. Mấy năm rồi hắn hoàn toàn hầu như là ẩn nhẫn. Dù có sức mạnh có thể địch nổi đại tướng nhưng vẫn phải im hơi lặng tiếng, không dám có quá mức lộ diện. Hiện tại thời khắc bọn họ hiện ra ở trước mặt người đời cũng sắp bắt đầu. Dù vẫn chưa thể toàn bộ hiện ra mọi thứ, giống như bọn họ muốn lật đổ thế giới chính phủ chẳng hạn. Điều này hiện tại bọn họ chưa có đủ sức mạnh để công khai. Phải biết một khi công khai chống lại chính phủ thế giới thì bọn họ sẽ phải nhận lấy đả kích khổng lồ. Âm thầm thì còn đỡ một chút, hắn cũng không hy vọng bọn họ hiện ra trước mắt thế giới chính phủ như vậy sẽ không bị điều tra ra chút gì. Đến lúc đó có nhiều thứ trước đây bọn hắn làm ở Đông Hải rất có thể sẽ bị lộ tẩy. Nhưng nếu như chỉ âm thầm hoạt động mà không công khai thì gặp phải chính phủ thế giới bao vây sau đó tiêu diệt sẽ yếu hơn rất nhiều. Sau khi thất thần chốc lát, hắn thông báo mọi người tập hợp ở bến cảng. Trải qua mấy năm kiến tạo, hiện tại nơi này đã thành lập một cái bến cảng khá lớn. Có thể neo đậu một lúc vượt qua 10 con chiến hạm mà không có chút nào chật chội. Cách đó không xa thì chính là một khu xưởng đóng thuyền cực lớn. Nơi này bọn họ dùng để sản xuất chiến hạm phục vụ cho tổ chức. Bây giờ nơi này vẫn đang ngày đêm gấp rút chế tạo vài con chiến hạm mới. Hiện tại ở nơi này đang neo đậu 3 chiếc chiến hạm đang tùy thời chuẩn bị ra khơi cùng với vài con thuyền vận chuyển. Từ 2 ngày trước mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, từ vật tư, tiền tài cho đến súng ống đạn dược, mọi thứ chuẩn bị đủ cả. Lâm lúc này đang đứng trên đài cao, nhìn xuống nơi này dù có chút đơn sơ nhưng vẫn ra dáng của một quảng trường. Hiện tại quảng trường đang tập trung tất cả mọi người trên đảo. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy, cảm xúc lập tức bành trướng cùng tự hào. Đây là tổ chức một tay hắn dựng nên a, dù hắn không có quá nhiều thời gian cùng công sức bỏ ra quản lý nó. Nhưng cũng là một tay hắn tạo nên, đây là căn cơ của hắn để nhận cuối cùng đánh giá. Tổ chức càng mạnh, danh tiếng quyền lực nói chuyện ở thế giới này càng cao thì cuối cùng đánh giá hệ thống dành cho hắn chắc chắn sẽ càng cao. Mà hắn dám chắc kết thúc sau hệ thống ban thưởng sẽ cực cao. Dù sao đây cũng là thế giới đầu tiên trò chơi bắt đầu. Nếu khi kết thúc mà ban thưởng không thể hấp dẫn tất cả mọi người tham gia thì ai còn dám liều mạng sống tham gia trò chơi tiếp theo nữa. Phải biết đây dù là trò chơi nhưng nếu chết cũng là chết thật chứ không thể sống lại. Nên hắn khẳng định cho dù đánh giá kém nhất nhưng chỉ cần sống sót tới cuối cùng thì phần thưởng đạt được cũng rất lớn. Cách chương.